Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 33, Mộ Ngôn Ngôn quay đầu vừa thấy, đích xác là người quen, chỉ là, không nghĩ trao đổi người quen. Lật ảnh, nhận thức, trước mặt Khương Vạn Thanh lười nhắc mở miệng, hỏi, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, xoay người thề. Thủ vẫn còn bị Khương Vạn Thanh gắt gao khiên ở trong tay. Nàng xem hướng mặt khác thường sắc Lật Ảnh, hỏi, có chuyện gì không? Lật Ảnh môi nhu động hạ, quả thực có miệng khó trả lời. Ai sẽ nghĩ đến, các nàng hai người lại gặp nhau, cư nhiên sẽ là như vậy tình cảnh. Lúc trước, Quý Ngôn Ngôn chẳng qua là nàng thủ hạ điều kiện tương đối tốt thế thân chi nhất. Vẫn là bị mọi người tối khinh thường dường thay. Nhưng là hiện tại, chụp danh đạo diễn, cùng nổi danh tiểu thịt tươi hoa nhỏ hợp tác, vẫn cùng phần đông fan nam thần Khương Vạn Thanh yêu đương. Lật Ảnh vốn không tin đồn đãi bên trong Quý Ngôn Ngôn sẽ có này thành tựu. Hết thảy đều là giả. Nhưng, lúc này tận mắt gặp, Khương Vạn Thanh đối nàng ôn nhu lấy đãi. Không bao giờ nữa có thể càng tin tưởng, trong lòng bất bình hành vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là loại này chênh lệch, đã lớn đến phía chân trời. Lật Ảnh cực lực nhịn xuống ngôn ngữ gian có thể lộ ra kê ti ghen tị. Miễn cưỡng cười cười, ta thủ hạ diễn viên cũng ở trong này. Ta quá đến Simonser, dù sao hôm nay xong việc. Mộ Ngôn Ngôn vừa nghe, đoán chính là nàng thủ hạ vị ấy không biết tên thế thân đi. Giờ phút này, nàng cũng tưởng nổi lên vừa qua khỏi đến thế giới này khi. Bị Lật Ảnh thôi đẩy làm thế thân chuyện, khác biệt to lớn nha. Chật chật, Mộ Ngôn Ngôn lắm miệng hỏi một câu, ai thế thân nha, cái này, Lật Ảnh thân sắc liền không tốt là mà ni nàng người này đi. Cho dù đối Khương Vạn Thanh không có gì ý tưởng, nhưng Quý Ngôn Ngôn như vậy trực tiếp nhắc tới nàng là một cái thế thân chủ tính. Nàng liền lo lắng Khương Vạn Thanh hội nghe được trong tai. Do đó hội có một chút không tốt ấn tượng, tâm cơ, Lật Ảnh lạnh hạ thần sắc, là nữ chính diễn, Ngôn Ngôn, ngươi hiện tại làm xếp được với thứ tự phối hợp diễn. Có phải không phải cuộc sống thoải mái hơn? Ý thứ này, không phải là nói nàng hiện tại cũng bất quá là một cái phối hợp diễn. Trước kia, nhưng là một cái giường thay, nhân không đáng ta ta không phạm nhân, nhân như phạm ta ta tất phạm nhân. Những lời này chính là Mộ Ngôn Ngôn cấp bản thân nhập vòng tới nay định ra chuẩn tác. Lật Ảnh như vậy minh ám đào thải nàng, chẳng lẽ cảm thấy, nàng sẽ không cãi lại, mà mặc kệ người khác kết quả là như thế nào cho rằng. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn nâng lên cằm, mâu quang tràn ngập hàn ý, quả thật thoải mái hơn, ở lịch chủ tính thủ hạ kia đoạn ngày, ta cả đời đều sẽ không quên, về sau nếu ta muốn là nổi danh. Khẳng định ở đại chúng trước mặt hào hào nói này vòng luẩn quẩn nội thế thân ngành nghề, Lật Ảnh. Thần sắc cứng đờ, nàng đối kỳ hạ thế thân đãi ngộ cũng không được tốt lắm. Nhưng đây là trong vòng luật lệ, mà không là nàng một người quyết định, nếu Quý Ngôn Ngôn muốn bắt nàng làm bia ngắm đánh. Bỗng nhiên ý thức được Quý Ngôn Ngôn hiện tại liền như thế địa vị. Về sau chỉ sợ thật là có khả năng đứng ở cái loại này trên đài nói ra lời này. Lật Ảnh tâm còn có điểm đồ, đó là một loại tương đương với tưởng phun một ngụm đàm lại phải chịu đựng phun không đi ra khó chịu. Mà Mộ Ngôn Ngôn nói xong, cũng nháy mắt minh bạch bản thân lỗ mãng, nàng không nên khiêu chiến này ngành nghề, vạn nhất bị hữu tâm nhân truyền ra đi, thủy chung không là một chuyện tốt. Phía sau Khương Vạn Thanh bình tĩnh một trương mặt giữ chặt Mộ Ngôn Ngôn thủ. Hai người liền phải rời khỏi. Biết bản thân có lẽ này vừa thấy về sau luôn luôn đều không thấy được Quý Ngôn Ngôn, Lật Ảnh cực kỳ không cam lòng, xem Khương Vạn Thanh che chở Quý Ngôn Ngôn tư thái lại càng phát hận. Miệng nhất mau, nhưng lại thốt ra, Khương Vạn Thanh, ngươi có biết ngươi hiện tại hộ tại bên người nữ nhân lúc trước đều làm qua cái gì? Dường thay, nàng lòa trên người trận ngươi biết không? Hơn nữa vẫn cùng hảo mấy nam nhân đều có liên quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.